Chương 5. 0214 luyện khí đỉnh. Ngươi nhìn trên mặt nàng kéo căng đây, thực ra nội tâm so với chúng ta càng hiếu kỳ hơn. Đúng không? Đào Hoa Tiên Tôn cười liếc Mặc Liên một chút. Người sau cho hắn một cái tiếng hử, mở ra chân dài đuổi cô vợ trẻ đi. Này thiên cơ bí cảnh 10 phần cổ quái, vạn sự vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Vô Song quận chúa một mặt chân thành nói. Trước đem những người khác tìm tơ y lại nói. Đại ca Vô Song quận chúa nghĩ đến cái gì, bước nhanh đi theo, lớn tiếng nói, ta phía trước giống như quên nói cho ngươi. Lao đầu phía trước cùng chúng ta nói, nơi này có so với rèn thiên lô tốt hơn luyện khí đỉnh lô. Chuyến này bí cảnh, những vật khác đều không phải mục tiêu của chúng ta tôn chỉ là, tìm tơ y cái này luyện khí đỉnh lô. Mặc Liên nao nao, lập tức cười nói, các ngươi liền vì tìm luyện khí đỉnh lô mà đến đó là đương nhiên. An Vô Song hơi ngửa ra ngửa đầu, cười híp mắt nhìn về phía Kiều Mộc tấm kia không có biểu lộ khuôn mặt nhỏ, tẩu tử QNZ là vì thế mà đến nha. Kiều Mộc giấu đầu lòi đuôi, sắc mặt lạnh như băng cứng rắn kéo căng, thuận mồm giải thích một câu, ta là vì đánh thiên cơ tử tổ tiên mặt mà đến. Đám người nhịn không được phốc vài tiếng bật cười. Tiểu mặt than nghiêng qua bọn họ vài lần, thẳng đến Mặc Liên cười khe nói, cười cái gì cười, có gì đáng cười, không cho phép không cho phép. Chu Bạc, Phượng Trường Thanh bọn họ ngay ở phía trước. Một nhóm 5 người thuận cây nhỏ người chỉ phương hướng, một đường chạy qua. Sau gần nửa canh giờ, Vô Song quận chúa, Phó Tam công tử, Tiểu Kiều đại nhân sắc mặt đều có chút xoát đen. Nơi nào có người ngay ở phía trước ga cầu cầu chém đinh chặt sắt nói, này bí cảnh cũng lớn các ngươi đừng nản chí, tiếp tục chạy lại chạy hơn một canh giờ đánh giá liền có thể gặp. Đám người, sớm được không Vô Song quận chúa một mặt không nói khẽ nguyền rủa một tiếng, đưa tay đem một đầu lục dược chim bay phong ra, chào hỏi đám người nhảy lên. Cây nhỏ người ghé vào mặt không thay đổi Kiều Kiều đại nhân đầu vai, cây mặt đầu phương túc nhưng, bay lên lục dược chim bay nhấc đứng thẳng người bay lên không trung. Cánh lông vũ lướt qua, tốc độ quá nhanh hướng trước mà đi. Này bí cảnh thực sự có thể a, cây nhỏ người bị cuồng phong thổi, cả cái cây thân đều tại hào hào run run, lá cây tử rầm rầm rung động. Vô Song quận chúa nhìn lại, kém chút phun cười ra tiếng. Con hàng này tay chân lèo khèo trong gió có chút lộn xộn, trên đỉnh đầu cái kia vài miếng thưa thất lá cây hì hì hào hào mà run lên, hình tượng này quả thực buồn cười. Câm miệng. Tiêu Mục Diện không biểu lộ mà đưa nó từ trên vai lôi xuống, ôm trong tay, thay con hàng này ngăn cản phong. Cây nhỏ người cảm động lệ nóng doanh trọng, một đôi đậu đen tử bàn mắt nhỏ, tràn ngập tình cảm nhìn qua nó kiểu, Chu Bạc, ngươi đối cầu cầu thật tốt nha. Tiêu Mục thò tay tại nó gốc cây thượng vỗ một cái, cảm ứng được không có đến rồi đến rồi, ngay ở phía trước, mọi người thấy không Vô Song quận chúa đứng tại lục rực chim bay dưới gáy. Cho nên LN đầu tiên liền thấy được phía dưới huyên náo cuồn cuộn, ngũ linh ngang dọc hôn chiến tình hình. Lục dực chim bay ở trên không xoay hai vòng, cơ hồ tìm không ra lối ra. Ngược lại là phía dưới hôn chiến bên trong một bộ phận người, đã chú ý tới bọn họ đến. Không biết là ai quỷ kêu một tiếng địch tập chỉ thấy ngang dọc lên xuống các loại ngũ linh lực lượng, lập tức thẳng tắp hướng trên người bọn họ cho đập tới. Lục dực chim bay tốc độ né tránh QNZ phi thường tấn mãnh nhanh chóng. Nhưng thấy nó tại đủ mọi màu sắc linh lực bên trong bay tung qua lại, hiện lên vô số đạo công kích, trong miệng phát ra một tiếng lệ kêu.